Nếu không thì cá to tôm nhỏ đều ăn tất, em thấy sao? Thang máy đã xuống đến tầng 1, Yến Thanh Ti bỏ lại một câu. Được thôi, đợi tôi chán ăn cá to rồi muốn đổi khẩu vị thì sẽ tìm anh vậy. Chương 252. Em ngủ với Nhạc Thính Phong rồi. Cận Tuyết Sơ cười nhạo thành tiếng. Trước nay đều là các nghệ sĩ nữ muốn bám lấy anh ta. Giờ thì anh lại bị người ta ghét bỏ mất rồi. Tự mình bỏ lên mà người ta còn không cần. Anh giờ kém cỏi đến mức này sao? Yến Thanh Ti đứng ngoài cổng của tiểu khu, gọi điện thoại cho tiểu tử bảo cậu đến đón cô. Nhưng tiểu tử mãi mà không nghe máy, có một chiếc xe từ trong tiểu khu đi ra, thấy Yến Thanh Ti đang đứng bên vệ đường. Chiếc xe dừng lại bên cạnh Yến Thanh Ti, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Cận Tuyết Sơ lộ ra. Đi đâu? Tôi đưa em đi. Không cần. Cận Tuyết Sơ có ý tứ khác với cô cảm thấy không nên tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Cận Tuyết Sơ đột nhiên cảm thấy hình như mình làm người thật thất bại, anh ta nhún vai. Lên đi. Tôi còn không đến mức mặt dày vô sỉ đi cưỡng ép người đã từ chối mình đâu. Vừa vặn tôi cũng muốn nói với em chuyện quảng bá album. Yến Thanh Ti do dự một lát rồi mới mở cửa lên xe. Lúc đến khách sạn của đoàn làm phim, Yến Thanh Ti xuống xe, nói. Cảm ơn, tạm biệt. Cận Tuyết Sơ gọi Yến Thanh Ti lại. Yến Thanh Ti, em thật không suy xét về tôi một chút à? Yến Thanh Ti cười cười với anh ta. Tôi không phải là người phụ nữ tốt. Tôi cũng không thể khiến anh dùng tiêu chuẩn của một quý ông để đối xử với tôi. Thay vì đi gây tai họa anh, tôi cảm thấy tôi đi tai họa cho Nhạc Thính Phong thì tốt hơn. Tạm biệt. Cảm ơn. Cận Tuyết Sơ cảm thấy anh ta thật sự cần tìm một người để hỏi xem có phải sức quyến rũ của anh ta đã giảm xuống rồi hay không. Tại sao cứ ở trước mặt Yến Thanh Ti là gặp phải trắc trở. Cận Tuyết Sơ lôi điện thoại ra mở chế độ chụp đêm của camera. Điều chỉnh góc độ. Xen file một tấm. Bót lên Weibo kèm với ta tớt. Dạo này xấu đi thì phải. Giờ đã là gần sáng, thế mà Cận Tuyết Sơ vừa ủng hình lên, lượng like lập tức ùn ùn tăng lên. 4 giờ sáng. Các fan ào ào con là thăng nửa đêm không ngủ quả nhiên có ít lợi. Tuyết thần đẹp trai không thể bắt lỗi nha, thăng Cận Tuyết Sơ tự cười giễu một tiếng. Đẹp trai nữa có tác dụng gì đâu. Yến Thanh Ti vừa về đến phòng. Liền nghe điện thoại của chị Mạch. Nghe giọng nói chị Mạch đang lải nhải trong điện thoại. Yến Thanh Ti ném cho chị một câu. Em ngủ với Nhạc Thính Phong rồi. Chị Mạch hét lên. Cái gì? Thì lên giường thôi chứ cái gì, em mệt lắm, có gì thì để sáng mai rồi nói. Yến Thanh Ti nói rồi tắt máy, ngủ một giấc, trời có sập xuống cô cũng mặc kệ. Sáng ngày hôm sau, cửa phòng cô bị đập ầm ầm. Yến Thanh Ti mặt mũi xa sầm đi ra mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy gương mặt toát hết cả mồ hôi hột đang cầm điện thoại của tiểu tử. Chị nhanh, nhanh nhìn này, chị lại lên toe rồi. Top gì cơ? Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại, đập vào mắt là cái tiêu đề. Thăng Cận Tuyết Sơ và Yến Thanh Ti đích thực là đang yêu nhau thăng. Nội dung. Tuyết thần đi vào một tiểu khu 2 tiếng đồng hồ sau. Đi ra cùng với một cô gái. Cô gái này chính là Yến Thanh Ti. Người trước đây đã từng có sờ căng đan tình cảm với Cận Tuyết Sơ. Hai người đi cùng một xe đến khách sạn. Nghi vấn hai người ở chung. Xác thực tình cảm. Có cả video đi kèm làm bằng chứng. Có người phát hiện. Rạng sáng nay Tuyết Thần có ung một bức ảnh tự sướng với bối cảnh sau lưng là khách sạn nọ. Hơn nữa có bóng người loáng thoáng. Nhưng có thể xác nhận đó chính là Yến Thanh Ti mà chó săn đã chụp được. Chính vì thế mà tình yêu của hai người đã được chứng thực. Yến Thanh Ti phúc ở chung. Cùng lúc đó, nhà họ Nhạc,